Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 855, Nam bất diệt thân phận. Cho dù là chính Tần Đình nhảy vào ván cờ này, nhưng là khách quan bên trên, cái này ngàn tôn thần linh đích thật là bên trong mà tính. Hộ vệ bất lực, mà Tần Đình có thể có được hôm nay uy thế, ngoại trừ hắn cái này đế tử thân phận, dựa vào là chính là thưởng phạt rõ ràng. Hắn đối với mình dưới trướng thần linh, có công tất thưởng, mà lại ban thưởng còn cực kỳ phong phú. Đừng bảo là hắn hiện tại là cao quý đế tử. Tử vi thần đình vô tận bảo khố theo hắn điều động. Chỉ là hắn tử đế cung đời trước Tần thần hầu phủ, chiếm đoạt thần giới nhiều như vậy đại thế lực tài nguyên, cũng là cực kỳ giàu có. Thần đan công pháp thần thông pháp bảo nhiều vô số kể. Tùy tiện ban thưởng một cái cũng đủ để cho người phát cuồng. Đương nhiên, từng có cũng tất phạt. Nếu là cái thưởng không phạt, tất nhiên sẽ để cho người phía dưới quy tâm. Nhưng lại cũng sẽ nhường bọn hắn đã mất đi vốn có kính sợ. Còn nếu là cái phạt không thường, lại sẽ cho người sợ lớn hơn kính. Đồng dạng không thể làm. Tại thưởng phạt ở giữa, Tần Đình có thể nói là hỏa hầu đã sâu. Tần Đình đứng chắp tay, mặt không biểu lộ, trên mặt không có chút nào nộ khí. Nhưng là chính là như vậy, ngược lại càng làm cho cái này ngàn tôn thần linh thấp thỏm trong lòng đến cực điểm. Bất ổn, kinh hoàng bất an, liền liền năm đại thần tôn cũng là như thế. Vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Tần Đình rốt cục thản nhiên nói. Các ngươi hộ vệ bất lợi, bên trong nghịch tặc kế sách, phạt các ngươi tiến về Trấn Thần Uyên bị phạt 20 năm. Chư thần nghe vậy, thần sắc có chút khó coi, nhưng là cũng là thở dài một hơi. Trấn Thần Uyên chính là Thần Đình dùng cho xử phạt tội thần địa phương. Bên trong tràn ngập u minh thần hỏa, luyện chế thần linh thần hồn. Tần Đình phạt bọn hắn Trấn Thần Uyên bị phạt 20 năm. Cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Trấn Thần Uyên bên trong u minh thần hỏa sẽ để cho thần linh thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng. Mỗi một ngày đều là giày vò, chứ đừng nói là 20 năm, nhưng là cùng bọn hắn thất trách chi tội so sánh, nhưng lại nói không lên là cái gì trọng phạt. Bọn hắn là Tần Đình hộ vệ, lấy Tần Đình an toàn là người thứ nhất nhận chức vụ. Tần Đình bây giờ bị phản nghịch đánh lén, bọn hắn cũng là bị người vây ở, suýt nữa ủ thành đại họa. Coi như đem bọn hắn cũng dựng vào thần hồn gông xiềng, đánh thành nô bộc cũng nói qua được. Tần Đình hiện tại chỉ là nhường bọn hắn Trấn Thần Uyên bị phạt 20 năm, đã coi như là hạ thủ lưu tình, nhường bọn hắn tâm phục khẩu phục, mà lại trong lòng đối với Tần Đình cũng là càng thêm sợ kính. Một vị thần tôn thấp giọng nói, xin hỏi điện hạ, những cái kia nghịch tặc, chấm ngoặc kép, mặc dù hắn đã là đoán được mấy phần, nhưng là vẫn hỏi lên. Dù sao nếu là có người đào tẩu, bọn hắn cũng là có thể đem đào tẩu nghịch tặc cầm ra đến, cũng có thể lấy công chuộc tội. Tần Đình thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, tự nhiên là đều đã chết. Ngàn tôn thần linh nghe vậy, trên mặt có chút rung động. Bọn hắn mặc dù biết rõ Tần Đình thực lực kinh khủng, viễn siêu thần chủ, nhưng là có thể đem thần tôn chém giết, vẫn là để bọn hắn có chút thất thần. Dù sao thần tôn chính là thần linh bên trong chí tôn, trên cơ bản xem như vô địch tồn tại, có thể xưng tuyệt thế đại năng. Bây giờ bị Tần Đình chém giết, nhường bọn hắn đều là sinh lòng cảm thán. Mà đổi thành một vị thần tôn cảm nhận được hư không bên trong lưu lại ma khí, liền nghĩ tới thiên ma cấm bay đại trận, cau mày nói, việc này hẳn là cũng có ma giới tham dự. Tần Đình khẽ gật đầu, là Nam bất diệt, bất quá người này thực lực không xấu, bị hắn chạy trốn. Chư thần nghe vậy, trên mặt nhao nhao lộ ra tức giận, ma giới có dũng khí mưu hại ta thần giới đế tử. Thật sự là quá khoa trương, tội đáng chết vạn lần. Còn lại chư thần cũng là nhao nhao quát mắng, đối với việc này cực kỳ phẫn nộ. Một vị thần tôn trầm giọng nói, lại là Nam bất diệt. Hắn thế mà còn chưa đi. Người này tại ma giới cũng là cực kỳ danh khí. Hẳn là đem đuổi bắt chém giết. nhường ma giới tổn thất một vị thiên kiêu. Tần Đình nghe vậy, trên mặt rốt cục lộ ra một tia hứng thú. Ngạc nhiên nói, người biết rõ Nam Bất Diệt sự tình. Vị kia thần tôn gật đầu nói, thuộc hạ trước đó là phụ trách ma giới một chút công việc. Đối với ma giới tình huống cũng là có chút hiểu rõ. Tần Đình khẽ gật đầu. Lúc trước hắn liền vẫn luôn là đối ma giới vô cùng có hứng thú. Chỉ là theo thần đô trở về sau, vẫn luôn là vội vàng tranh quyền đoạt lợi, leo lên đế tử đại vị, không tì vết đi tìm hiểu ma đạo. Tự nhiên cũng là không rõ ràng cái này Nam Bất Diệt. Vị này thần tôn nhìn đối Nam Bất Diệt có biết một hai. Ngược lại để Tần Đình lên một chút hứng thú. Vị kia thần tôn nói, cái này Nam Bất Diệt chính là ma giới một vị thiên kiêu yêu nghiệt. Hơn nữa còn là cấp cao nhất thiên kiêu. Hắn là già la ma đế đệ tử đắc ý. Có thể nói là ma giới thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Nghe nói già la ma đế cố ý lập Nam Bất Diệt là đế tử. Nhưng là chẳng biết tại sao đến bây giờ còn không có lập. Bất quá cái này Nam Bất Diệt tại ma giới cũng coi là lại vô địch tay. Bây giờ chui vào thần giới bên trong. Chỉ sợ cũng là nghĩ đến cùng ta thần giới thiên kiêu giao thủ. Mặc dù Nam Bất Diệt là ma giới yêu nghiệt, cùng thần giới là đối lập. Nhưng là vị này thần tôn trong giọng nói đối nó cũng là có mấy phần thưởng thức bội phục. Dù sao độc thân một người chui vào thần giới. Cái này can đảm không phải ai cũng có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.